Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, mê hoặc phong tình. Kiều diễm như hoa, Xuân hiểu mỗi một tấc da thịt, lúc này ở bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ thôi động dưới. Càng lộ ra trong trắng lộ hồng, kiều diễm như hoa, một đôi mắt phượng bên trong. Đưa tình ẩn tình, vũ mị xinh đẹp, đỏ tươi đinh hương tiểu, lưỡi nhẹ, liếm, lấy nở nang mềm mại bờ môi, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng trắng noãn nhẹ, cắn một chút môi đỏ, càng là toát ra một loại mê hoặc phong tình mị hoặc. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra được, tại trước giữa sân cao cao tại thượng, nắm quyền lớn nữ lãnh đạo. Ở thời điểm này vậy mà lại lộ ra như thế yên thị mị hành mê người phong thái. Xuân hiểu duy mỹ hất lên mái tóc, đầu đầy cuộn tại sau đầu tóc xanh, nhất thời rối tung ở đầu vai, hướng Trác Đông Lai đánh một cái mị nhãn, sau đó một tay lấy Trác Đông Lai đạp đổ ở trên ghế salon. Áp tại dưới thân, tại Diệp Thiên về nước trước đó. Bởi vì Trác Đông Lai thân thể ẩn tật duyên cớ, làm cho hắn chỉ có thể đối mặt với Xuân Hiểu không biết làm gì, không cách nào làm ra cái gì hữu hiệu hành động thực tế. Nhưng từ khi tại Diệp Thiên thần kỳ kỹ thủ đoạn chữa trị dưới, những ngày gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sớm về nhà, sau đó như cái tham ăn hài tử giống như, không biết mệt mỏi vùi đầu vào cùng thê tử phiên vân phúc vũ thủy triều bên trong. Hắn muốn đem những này năm đối thê tử thua thiệt, dốc hết toàn lực bổ sung trở về. Xa hoa trong phòng khách, hai cỗ thân thể, giống rắn một dạng quấn quýt lấy nhau. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Từng trận thanh thúy êm tai làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng va đập. Quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, cùng trong tivi truyền xuất ra thanh âm, tương phản thành thú, hỗn hợp thành một khúc mỹ diệu nhạc chương, ngâm nhẹ hát nhỏ thanh âm, vang lên liên miên, trên ghế salon, trên sàn nhà, trên bàn trà, đều từng có hai đạo hòa làm một thể bóng người xuất hiện qua. Tại mãnh liệt đánh giáp lá cà bên trong, Trác Đông Lai xoa một thanh mồ hôi. Cau mày nói, không biết tà thần hiện tại thế nào. Hắn cùng bán duyên quân gặp mặt, cũng nhất định sẽ bị Long Vương biết được. Tạm thời không cần phải để ý đến những chuyện hư hỏng này. Hiện tại là mình đến hai người thế giới. Ngoại giới cho dù là hồng thủy thao thiên, cũng cùng hai ta không quan hệ. Xuân hiểu hướng về Trác Đông Lai ném ra ngoài một cái mê chết. Người không đền mạc mị nhãn. Thon dài tơ, nguyễn thủ cánh tay, ôm lấy Trác Đông Lai cái cổ. Lần này, thì là từ Xuân Hiểu chủ động hướng Trác Đông Lai khởi xướng tiến công kèn lệnh. Provon nhà hàng, gian phòng bên trong, áo dài bà mập một cái lạnh ngắn vừa thô ngón tay. Tức giận đến phát run, chỉ bán duyên quân, trợn mắt tròn xoe, lão nương thảo, người đại gia, đây là hoa quả máy sao? Trợn to người mắt chó xem thật kỹ một chút. Cái này mẹ nó cũng là một cái mô hình. Nhà vậy mà cầm lại lừa gạt lão nương. Người thật coi lão nương là ba tuổi trẻ em a. Nghĩ tới mấy giờ trước sự tình, áo dài bà mập thì không nhịn được muốn bão nổi. Nàng chính liên thủ sinh đôi muội muội váy dài bà mập, tại trên giường cùng bán duyên quân phối hợp ăn ý, phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Nhóm ba người trò chơi, chơi quên cả trời đất. Đột nhiên bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. Ba người đều bị giật mình, bởi vì có tật giật mình, vô ý thức nghĩ đến khẳng định là cảnh sát tiếp vào tố cáo. Đến cửa quét hoàng đánh không phải, bán duyên quân vội vàng mặc quần áo chạy trốn. Tại lúc gần đi, bởi vì không có tiền, chỉ có thể đem hoa quả máy thế chấp cho bà mập tỉ muội. Lúc đó một phương diện bởi vì trong phòng ánh sáng ảm đạm, một phương diện khác thì là bởi vì bán duyên quân cao siêu kỹ xảo, đã sớm triệt để chinh phục các nàng thể xác tinh thần. Đến mức các nàng tỉ muội căn bản không có cảm thấy được hoa quả máy giấu giếm mờ ám. Hai tỉ muội lòng tràn đầy hoan hỉ, đều cảm thấy hôm nay không chỉ có hưởng thụ được làm nữ nhân niềm vui thú, càng là kiếm cái đại tiện nghi, lấy thấp hơn giá thị trường hơn 2.000 giá tiền, được đến mới nhất bản hoa quả máy. Bán duyên quân nhảy cửa sổ rời đi, không ngờ cảnh sát đã đem chỉnh tòa viện vây nước chảy không lọt. Tại súng ống đầy đủ bức bách dưới, bán duyên quân thúc thủ chịu trói, làm cho bà mập tỉ muội cảm thấy may mắn là cảnh sát tựa hồ chỉ là vì bắt bán duyên quân, cũng không có làm khó các nàng hai tỉ muội, chỉ là làm chút thông lệ hỏi thăm về sau, liền bỏ qua các nàng. Lại về sau, tỉnh táo lại bà mập tỉ muội đột nhiên phát hiện bán duyên quân dùng đến gán nợ hoa quả máy lại là mô hình. Hai tỉ muội từ nhỏ đã trà trộn tại khu đèn đỏ, tự nhiên không phải đèn cạn dầu, há chịu bị thua lỗ. Lúc này thỉnh cầu khu đèn đỏ người nắm giữ gì thành lớn xuất thủ tương trợ, bốn phía tìm hiểu bán duyên quân hạ lạc. Dì Thành Đại mặc dù chỉ là khu đèn đỏ vùng này lão đại, nhưng làm người nhạy bén khôn khéo, bỡ đỡ được Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh mấy cái tướng tài đắc lực. Hàng năm đều trong bóng tối hướng hai thế lực lớn mấy cái nhân vật thực quyền tặng lễ đưa tiền. Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh nhân vật thực quyền vừa tiếp xúc với đến dì Thành Đại thỉnh cầu về sau, lập tức động dùng trên tay quyền lực, điều động môn đồ, lặng lẽ tại Giang Thành cảnh nội tìm tòi bán duyên quân hành tung. Loại chuyện này, bọn họ đương nhiên không dám trắng trợn hành động, cũng lo lắng bị nhân vật cao tầng biết được. Giang Thành thế giới dưới lòng đất hai thế lực lớn đồng thời xuất động, dù là bán duyên quân đào đất ba thước, cũng sẽ bị tìm ra. 20 phút trước, làm Diệp Thiên cùng bán duyên quân một đoàn người tiến vào Provon nhà hàng lúc, bán duyên quân hành tung bị Hoàng Thiên Minh người phát hiện. Sau đó chuyển cáo cho dì Thành lớn, dì Thành đại lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, tự nhiên không chậm trễ. Sau đó mang lên tiểu đệ, cùng bà mập tỉ muội thẳng đến Provon nhà hàng mà đến, đem Diệp Thiên bọn người ngăn ở gian phòng bên trong. Mỹ nữ đại tỷ, cái này... đây là có chuyện gì? Bán duyên quân khó đến đỏ mặt một lần, ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói, bần tăng thế chấp cho các ngươi, rõ ràng cũng là một cái hàng thật giá thật hoa quả máy. Trước mắt cái này tựa như là mô hình a, ngươi cũng không phải là muốn đe dọa bần tăng a. Bần tăng nghèo rớt mồng tơi, ngươi không có đồng nào quẫn cảnh, thí chủ ngươi cũng là biết. Váy dài bà mập một mặt nhe răng cười, trên mặt thịt mỡ run rẩy dữ dội lấy, khinh thường kêu gào nói, chết hòa thượng, đều cái này thời điểm, còn muốn ngụy biện. Vừa mới nói xong, váy dài bà mập lại hướng về phía bên ngoài giống một cuống họng, cho lão nương đem người mang vào. Ngay sau đó, một cái dung mạo bỉ ổi, tướng mạo xấu xí trung niên gã đeo kính, tại hai đại hán bắt giữ dưới, khập khiễng đi vào gian phòng, trên mặt còn mang theo vết máu. Hiển nhiên trước lúc này, từng tao ngộ qua đánh nhau. Ba ba, áo dài bà mập trở tay hai bàn tay, lại nặng lại vang đập tại trung niên nam trên mặt, lại là một cục đờm đặc nôn tại trung niên nam cái trán. Cười lạnh nói, con mẹ nó, người biết nên làm như thế nào a? Trung niên nam sớm trước lúc này, sớm đã bị bà mập hai tỉ muội đánh cho đau đến không muốn sống. Nếu không phải hắn còn có giá trị lợi dụng, đoán chừng sớm đã bị bà mập tỉ muội đá ra SSJT tới. Biết, biết, trung niên nam liên tục gật đầu cúi người, giống tên cẩu nô tài giống như, đầy sáng tươi cười, tay run run, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Ngày trước Diệp Thiên bọn người mặt, phát ra một đoạn video theo dõi, không đến một phút đồng hồ thời gian dài video phát ra hoàn tất về sau, Bán Duyên Quân nguyên bản còn có chút không phục thần sắc, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, thần sắc tiêu điều, đạp, kéo cái đầu, giống con đấu bại gà trống giống như, đem đáng thương xin giúp đỡ ánh mắt, trực câu câu nhìn về phía Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ bọn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.